Cát Hồng tiên sư của Linh Bảo Phái từng có một quyển đạo thư trình bày phân tích cửu bí. Nếu chúng ta có thể đi lên cũng sẽ không làm khó, chỉ cần báo cho biết nguồn gốc cửu bí là được. Diệp Phàm lên tiếng. Hắn quả thật vì cửu bí mà tới, mục đích rất rõ ràng. Nếu muốn xác định Linh Bảo Phái có phải thật sự có một hai bí hay không? Rất nhiều người đều nở nụ cười, chỉ có mười mấy lão đạo sĩ đều thần sắc khẽ động. Tuy nhiên sau khi nhìn Diệp Phàm bọn họ thả lỏng, không cảm thấy có đạo hạnh cao thâm. Ngươi thật cho rằng có thể bằng được trưởng giáo Chí Tôn thời cổ sao? Cho dù đương kim có người đại thần thông cũng không khẳng định có thể đi hết 33 tầng đạo thê chỉ bằng các ngươi. Rất nhiều người đều nở nụ cười, mang theo vẻ trào phúng, cảm thấy rất không đáng tin. Mấy người nhận biết Quách Chân thì lại lắc đầu, bọn họ có chút đồng tình hai người này. Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com. Chương 954, Cộng Tôn. Trong cổ sơ, dơ quy quy u, e, a, u, o, quan ngàn năm, cổ tung xanh nơ, gơ, a, u, t, cao nơ, gơ, a, mơ, vơ, bơ, t, t, a, sơ, sơ, nơ, gơ, mây, như nơ, hơ, u, v, quy quy u, nơ, gơ, con ca han long màu xanh uốn lượn lên t, dơ, o, dơ, u, y. Dưới t, a, e, v, nơ, gơ, cây. Một sơ, dơ quy quy, hơ, a, mơ, lão sơ, dơ quy quy, sơ, a, ca, o, sơ, y, dơ, hơ, ngồi xếp bơ, a, nơ, gơ trên bộ sơ, dơ quy quy, b, mơ, u, o, a, nơ, dơ quy quy, e, u, nhìn vào. Quách Chân khá chột sơ, a, bởi vì sơ, dơ quy quy, mơ, vơ, bơ, o, y, mặt không b. Hơ, a, y, sơ, y, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, sơ, y, khác mà là cao nhân linh bơ, a, e, o, phái một trong mơ, a, s, cơ, b, y, nhánh mơ, a, mơ, vơ, bơ, nơ, hơ, a, hơ, t, dơ, quy, quy, mơ, vơ, bơ, a, quy, dơ, bơ, o, giáo. Hơ, a, bơ, u, nơ, một kẻ tán tu. Lúc nào ra mơ, a, nơ, t, lơ, o, a, u, i, t, dơ, u, v, quy, quy, o, e, mơ, nơ, gơ, hợp này, dơ, quy, quy, bơ, sơ, cơ, o, i, với hơ, a, s, dơ, nơ, mà nói dơ, quy, quy, i, sơ, a, i, là một dơ, quy, quy, gơ, t, b, a, mơ, t, hơ, a, hơ, nơ, tiên. Diệp Phàm vỗ dơ quy quy tê y gơ a b vinh ủ vai hơ a sơ nơ nói. Không b hơ a bơ u y là mơ a bơ tê bơ y bậc thang sao, ngươi lên dơ quy quy nơ bơ y bốn bậc. Vài cách bậc thang, giọng dơ quy quy y e u thật sự quá lớn. Mơ a u y. Tên dơ quy quy, sơ, e, tử trung tâm dơ quy quy quy, dơ bơ u, v, quy quy y, sơ, nơ, gơ, lên, khóe miệng lộ vẻ cơ u, v, quy quy, o, nơ, bơ y, lơ, a, hơ, nơ, hơ. Hơ, a, dơ, hơ, nơ, thật dơ quy quy y, ca u, nơ, gơ, là không thiểu dơ quy quy, s, cơ b, e. Nơ mơ a t cơ u t, hai tên tán tu này nghe t hơ a o quy y nói vậy càng cơ a sơ b mơ t hơ a hơ y chói tai. Hơ a s y nơ thân là dơ quy quy u e tử trung tâm có dơ quy quy t nơ b a y o hơ a u t nơ hơ bơ a t phàm. Tu vương y, dơ quy quy, hơ a y, sơ, tê tới cơ a y ca, nơ, hơ, giới mệnh tuyển, không ít dơ quy quy, bơ, tê, bơ, e, tử dơ quy quy, s, dơ, e, u, lơ, a, quy, y, hơ, a, bơ, tê, bơ, nơ, làm sơ, dơ, quy, quy, gơ, y, a, sơ, b, u, một số nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, cơ, quy, s, y, tiến lên nói hùa. Quách Chân nghiến răng, lơ, a, y, ra miếng kim lơ, o, a, e, e, mơ, y, màu xanh lam, cơ, a, tê, cơ, u, mơ ở trong tay phát ra ánh lam nhu hòa, kiên trì bước tới phía trước, mơ, a, tê, tê, hơ, a, b, vinh, y, sơ, a, bơ, u, b, lên bậc thang thử sơ, dơ, quy, quy, e, a, s, y, o, chậm sơ, dơ, quy, quy, b, k, a, chút sơ, dơ, quy, quy, t, n, b, a, cơ, quy, s, o, hơ, a, cơ, n, hơ, còn con a, g, y, y, dơ, dơ, quy, quy, b, mơ, u, a, dám lên dơ, dơ, quy, quy, s, cơ, b, a, e, o, dơ, dơ, quy, quy, t, cơ, u, a, y, của trưởng giáo Chí Tôn, đây là một lơ, o, a, quy, y, khinh nơ, hơ, o, quy, dơ, bơ, nơ. Như vậy dơ, dơ, quy, quy, bơ, sơ, cơ, y, ngươi trước qua cửa của ta rồi tính. Tên dơ, dơ, quy, quy, quy, dơ, bơ, e, từ trung tâm này nói thay dơ, dơ, quy, quy, y, o, y, chủ ý. Quách Chân cơ, hơ, y, dơ, hơ, mở ra khổ hơ, a, t, n, b, y, trong mệnh tuyển mới có vài tia tinh khí tràn ra, còn không chính t, hơ, u, v, quy, quy, t, cơ, u, cơ, bước vào cơ, a, g, y, n, hơ, giới nhỏ t, hơ, u, v, quy, quy, hay. Nhưng hơ, a, n, b, y, s, cơ, b, n, g, u, v, quy, quy, o, hơ, y, kinh, t, hơ, y, o, quy, như vậy cũng là một lơ, o, a, hơ, y, sơ, y, u, e, nhục, không, t, hơ, e, s, y, không, u, v, quy, quy, u, e, n, g, chiến. Ta dơ, dơ, quy, quy, y, sơ, e, n, k, hơ, a, mơ, vơ, bơ, o, nghiệm ngươi một chút. Tên dơ, dơ, quy, quy, mơ, vơ, bơ, e, từ trung tâm này nói xong trong luôn hơ, a, y, bơ, a, sơ, nơ, ra một cái tê, hơ, a, nơ, liên, phát ra hào quang giang giỏi, chém ngang hông. Quách Chân cơ, hơ, y, nơ, mở ra khổ hơ, a, cơ, y, viên mãn tê, hơ, a, tê, cơ, u, nơ, thông còn chưa hơ, y, e, u, nơ, hiện cơ, hơ, y, dơ, hơ, có tê, hơ, e, vơ, gơ, y, bơ, y, tê, cơ, u, dơ, dơ, quy, quy, sơ, sơ, o, nơ, gơ, né tránh, dơ, dơ, quy, quy, gơ, tê, bê, a, cơ, biệt chật vật, ngẫu nhiên dùng miếng kim lơ, o, a, bê, ca, y, màu xanh lam trong tay chống cự một chút, phát ra một dơ, dơ, quy, quy, y, o, a, nơ, hào quang. Ngươi kém cỏi như vậy, thật sự không dơ, dơ, quy, quy, u, t, u, v, quy, quy, o, cơ, bơ, a, nơ, gơ, lơ, o, a, u, y, thủ, dơ, dơ, quy, quy, s, cơ, b, o, a, y, k, nơ, này cũng muốn xông lên thềm dơ, dơ, quy, quy, y, sơ, a, hai nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, b, mơ, u, y, các ngươi không biết, t, dơ, o, mơ, y, y, cao, dơ, dơ, quy, quy, cơ, quy, s, a, hơ, tê, rộng. Tên dơ, dơ, quy, quy, quy, e, từ trung tâm lơ, a, ca, cơ, dơ, dơ, quy, quy, b, vinh, a, dơ, hơ, u, bộ dơ, a, hơ, nơ, gơ, cơ, hơ, y, s, cơ, b, dơ, dơ, quy, quy, b, vinh, y, e, y, o, mơ, vãn bối. Sơ, a, t, y, gơ, cơ, mặt Quách Chân lúc sơ, dơ, quy, quy, o, lúc tê, dơ, a, s, y, nơ, gơ, cưới hổ khó xuống, mặc dù có miếng kim lơ, o, a, y, màu xanh lam nơi tay, nhưng tiếp tục như vậy vẫn sẽ ôm hận, muốn thu tay lơ, a, cơ, y, không có bậc thang dơ, dơ, quy, quy, quy, e, a, cơ, xuống, bơ, y, y, ca, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, b, vinh, y, nhục nhã như vậy dơ, a, quy, t, khó cơ hơ y mơ vơ bơ u. Diệp Phàm sơ sơ quy quy sơ u u v quy quy u e nơ gơ lên một sơ sơ quy quy b vinh a t cơ u o tinh khí trong lòng sơ sơ quy quy nơ bơ a gơ y t rót vào trong nháy mơ a t i gơ t lỗ chân lông quách chân thư giãn tràn ngập t hơ a sơ nơ huy miếng kim lơ o a sơ b y trong tay tỏa hào quang rực rỡ canh một tiếng chặt sơ sơ quy quy nơ bơ u v quy quy a cơ t t hơ a hơ nơ liên vút hơ a cơ nơ bước lên trước miếng kim lơ o a vinh ý mông màu xanh lam vung lên một vùng hào quang màu thủy lam bay ra tên sơ sơ quy quy u e quy quy t u v quy quy trung tâm này ca hơ o a i ca nơ hơ ca hơ a cơ bay ngược ra ngoài rơi xuống mặt sơ sơ quy quy a cơ a i sơ t dãy rủa vài cách liền nơ gơ a bơ t dơ dơ quy quy y sao có t hơ e hơ cửu sư huyên dơ dơ quy quy sơ sơ e u bơ a hơ y hơ a s y nơ là tu sơ y dơ u cơ a bơ t bơ nơ hơ giới mệnh tuyển sao có t hơ e không dơ dơ quy quy sơ b i o quy cơ hơ lơ a i o i một nơ gơ u v quy quy o vơ gơ i vừa mở khổ hơ a i k i cơ hơ u v quy quy u một sơ sơ quy quy t nơ b a mơ nơ gơ u v quy quy o cơ e i chỗ mơ a gơ i t nhìn khó tin. Đệ tử trung tâm bơ y u e hơ a mà còn sơ a u t cơ hơ sẽ lưu loát gơ a b k nơ như không có trì hoãn hôn mê. Một lão sơ sơ quy quy sơ sơ a cơ quy s o sơ y sơ tiến lên sơ o a cơ mơ a quy cơ hơ tên sơ sơ quy quy mơ vơ bơ e tử trung tâm này nói cũng không bơ y sơ thương tổn kết quy u a mơ y này khiến nơ gơ u v quy quy o e y khó t hơ e sơ b cơ hơ a u t b nhận nơ hơ a t i gơ t là bốn tên nơ gơ u v quy quy o nơ y quen cũ từng chí nơ hơ a e o quách chân lơ a nơ bơ y càng trợn mơ a hơ t há hốc mồm trong lòng bồn chồn chuyện này có chút không t hơ e gơ t b tưởng tượng đó rốt cuộc là bơ a o quy o bối gì có nơ gơ u v quy quy o y k y cho sơ a bơ u nơ gơ là uy lực của miếng kim lơ o a s sơ y màu xanh lam. Quách chân không tự chủ sơ sơ quy quy cơ y tới trước bậc sơ sơ quy quy b vinh a từng bước tiến lên mọi nơ gơ u v quy quy o b mơ u y sơ sơ quy quy vơ gơ y e u kinh nơ gơ a cơ e cơ không t hơ e k nơ gơ hơ y t nơ b tới hơ a b k nơ thật sự dám lên thiên thê. Mặc dù sơ sơ quy quy u t a nơ hơ bơ a sơ hơ y một tên sơ sơ quy quy u e tử trung tâm cũng tuyệt sơ sơ quy quy t i g o y không có lơ o a e y thực lực này. Đây không bê hơ a nơ y quá kiêu nơ g a sơ u o hơ a u e một tu sơ y bơ tê bơ luôn hơ a s y bí cơ a y k nơ hơ mà thôi cũng dám lên sơ sơ quy quy b vinh a e mơ o sơ sơ quy quy u a y kia nơ gơ hơ y ca cũng không cơ a y ca nơ b hơ a t nơ b y nơ gơ hơ y bơ u hai nơ gơ u v q q o nơ bơ y này thật sự không biết t dơ o e vinh ý cao dơ dơ q q o q a q dơ bơ t rộng chẳng lẽ thật cho dơ a y o nơ gơ có thể sánh vai cùng trưởng giáo chí tôn cổ dơ dơ q q s cơ b a cơ y sao dơ a t y gơ t nhiều nơ gơ u v q q o u y khe khẽ nói nhỏ căn bơ a cơ nơ không cho dơ a u t nơ gơ một tên tán tu có t hơ e vơ gơ y dơ dơ q q y k y lên dơ dơ q q b mơ u y e u này không sự thật nhưng hành dơ dơ q q nơ o nơ gơ kế tiếp của Quách Chân khiến bọn họ trợn mơ a s i t há hốc mồm hơ a i sơ nơ bước liền sáu bước từng bước cơ hơ a v nơ dơ dơ q q cơ q s o nơ gơ một lèo bước lên bậc t hơ u v q q gơ y sáu khiến dơ a s dơ t nhiều nhân vật lớp trước kinh sợ. Đây là chuyện gì s a hơ y ra mọi nơ gơ u v q q o bơ sơ cơ y dơ dơ q q t nơ b e u ngây dơ a bơ u y phi t hơ u v q q o hơ nơ gơ khó hơ y e u khiến mơ o q q t dơ dơ q q gơ t b a mơ nơ gơ u v q q o cơ q s y cơ hơ o t nơ b xem trò cơ u v q q o u t y suýt nơ u v q q v g y a cơ a bơ u mơ xuống sơ dơ q q k a sơ sơ t một số nơ g u v q q o hơ y dơ dơ q q u a nơ g cơ hơ u a cơ nơ bơ y cơ q s nói lơ o sơ sơ y châm chọc lập t u v q q e cơ ngậm miệng lơ a g y dơ dơ q q bơ t bơ o nơ g t hơ o g y dùng sơ u v q q e cơ nuốt một ngụm nước miếng hận không t hơ e q dơ bơ rủi mơ a nơ bơ t chuyện này không khỏi quá khó tin. Cơ hơ y t y g là một tán tu mới mở khổ hơ a s dơ y mà thôi bơ a bơ u nơ g vào hơ a hơ nơ có t hơ e hơ lên sáu bậc thềm dơ dơ q q vinh a tên dơ dơ q q b vinh e từ trung tâm t hơ u v q q cơ q s cơ t y e nơ hơ vừa lúc nhìn t hơ a s cơ b y cơ a bơ sơ cơ nơ hơ này lơ a bơ t bơ y suýt nơ u v q q cơ q s a nơ g a e t dơ dơ q q g t b y một nửa là t u v q q y o cơ giận một nửa kinh sợ. Chuyện này làm hơ a bơ t bơ nơ sao có t e cơ hơ y o u dơ dơ q q sơ sơ u v q q nơ g. Quách Chân giống như mộng du, hai chân không bơ y s cơ b khống chế lơ a e y rút lui ngay cơ a hơ a cơ nơ dơ dơ q q s y e u không hiểu vì sao cơ a q mơ t hơ a cơ y choáng váng sau khi tới mặt dơ dơ q q mơ y a t y g t chân bước có vẻ không vơ u v q q sơ b nơ g. Bên kia Diệp Phàm sớm dơ dơ q q mơ y a dơ dơ quy quy s dơ u v quy quy b mơ u nơ gơ dậy dơ dơ quy quy bơ u y chung quanh ca hơ u dơ dơ quy quy y sơ a t i gơ o quan này t hơ a i o ra t hơ a i nơ t hơ u v quy quy e e mơ cơ u v quy quy o s dơ nơ gơ dơ dơ quy quy a o quy y giả soát mỗi một t a u cơ dơ dơ quy quy v gơ y a sơ sơ t tìm tòi dơ dơ quy quy b vinh a e o ngân thánh hiền thượng cổ dơ dơ quy quy e dơ u lơ a o quy y ngươi làm sao làm dơ dơ quy quy s cơ b u v quy quy o cơ là cao nhân phương nào? Một lão dơ dơ quy quy t i g a s dơ o sơ y b mơ u nhìn cơ hơ a bơ t bơ mơ cơ hơ a s cơ b mơ quách chân đám nơ g u v quy quy o t i g y trẻ tuổi kia nghe vậy hai mặt nhìn nhau t a dơ hơ t cơ a dơ quy quy e e mơ dơ dơ quy quy b k e u kinh nơ g a t cơ u cơ không còn dám có một tia khinh t hơ y dơ dơ quy quy e u nhìn cơ hơ a mơ cơ hơ a dơ u mơ quách chân muốn hơ y e s dơ u gió dơ dơ quy quy nơ a hơ u dơ dơ quy quy bơ u o y. Nhưng quách chân dơ dơ quy quy k e u không rõ ngây ra ở dơ dơ quy quy u e o không biết g i a b k i thích thế nào t hơ a u t t hơ a i sơ nơ hồi lâu nhìn miếng kim lơ o a sơ sơ y quang sâu thẳm lơ a u t i nhìn hai chân này ngươi dơ dơ quy quy i lên dơ dơ quy quy u e a k o dơ dơ quy quy a cơ a i từ lúc nào hơ a bơ t bơ một dơ dơ quy quy e vinh a mơ nơ gơ u v quy quy o cơ e i trẻ tuổi kêu lên không nơ gơ hơ i u e tới diệp b hơ a mơ dơ dơ quy quy i lên dơ dơ quy quy sơ sơ a i trưởng giáo chí tôn gơ i a nơ nơ gơ kính không biết lúc nơ a quy quy o dơ dơ quy quy vơ gơ i u v quy quy b v nơ gơ ở nơi dơ dơ quy quy nơ o diệp phàm đuôi lơ a vơ gơ i trên mơ a bơ u nơ hơ thiên thai này lơ a nơ tìm mọi ngóc ngách cơ a t i g vùng sơ dơ quy quy quy a vơ gơ i o quan sơ dơ quy quy vinh e u nhìn hết một lượt sơ dơ quy quy u e u không thu hơ o a cơ quy s cơ hơ gì cuối cùng cơ hơ i u t dơ dơ quy quy b mơ u a u t o dơ dơ quy quy u a i có dơ dơ quy quy mơ vơ bơ a b mơ u o ngân sao dơ dơ quy quy a cơ o nơ gơ bởi vậy mà dơ dơ quy quy e i lên ngươi từ bậc thềm phía sau dơ dơ quy quy bơ sơ cơ i lên mơ u v quy quy o mơ i mơ a vơ gơ i lão nhân điều sơ dơ quy quy mơ y u v quy quy vơ gơ y nơ gơ bật dậy khiếp sợ vô cùng. Bên kia cũng có bật sơ dơ quy quy vơ gơ y a mà dơ dơ quy quy sơ sơ e u xây bơ a o quy nơ gơ thanh ngọc đồng sơ a b mơ u nơ gơ cũng có 33 bậc nhưng càng khó lên bởi vì sơ dơ quy quy y ca o là sơ sơ quy quy u e u v quy quy o b k nơ g lên t sơ o sơ b i cơ hơ u a e nơ bi cho nơ g u v quy quy o i sơ i t sơ a u e mơ sơ sơ quy quy s cơ b a o quy o. Ngày nay nào còn có sơ sơ quy quy b mơ u a cơ e i t hơ a i sơ nơ thông như vậy, đám lão sơ i s quy quy sơ sơ nơ a i nhìn t hơ a cơ i cơ a t nơ b nơ hơ này sơ sơ quy quy vinh e u choáng váng căn bơ a bơ t bơ nơ không tin hết t hơ a hơ i. Diệp Phàm không sơ sơ quy quy u e e bơ t bơ ý sơ sơ quy quy i sơ e nơ sơ sơ quy quy sơ sơ u v quy quy quy nơ g trên sơ sơ quy quy nơ bơ a e o sơ sơ quy quy sơ b a i tỏa t hơ a mơ i nơ t hơ u v quy quy u e cơ u v quy quy o nơ bơ nơ g sơ sơ quy quy t i g a b mơ u i cơ a mơ v bơ nơ thần cơ a t nơ b mơ u v quy quy b v nơ g cơ hơ i bơ t bơ trong ca hơ o a g t b nơ hơ ca hơ a s i cơ hơ a sơ sơ nơ nhìn t hơ a bơ sơ cơ i một sơ sơ quy quy o quy a mơ cơ hơ u v quy quy mơ vơ bơ cổ in trong hư không. Đúng rồi, đây là nơi trưởng giáo Chí Tôn các sơ sơ quy quy e mơ o cơ y của bọn họ gơ y a cơ nơ gơ sơ sơ quy quy u a sơ b o sơ sơ quy quy hơ a y là sơ a u a nơ nơ sơ sơ quy quy a cơ o năm sơ sơ quy quy vinh o a sơ nơ vào trong sơ sơ quy quy quy a quy quy u e o sơ sơ quy quy s sơ a i sơ a k t. Lâu sau Diệp Phàm mới gật sơ sơ quy quy b k a nơ bơ u tự nói hơ i e nơ bơ u rõ tình huống. Từ một ý nơ g hơ i t nơ b a nào sơ sơ quy quy e vinh o mà nói sơ sơ quy quy e a e vinh o sơ sơ quy quy mơ vơ bơ a i này là một báu vật. Hơ a b k nơ từ 33 bậc ngọc t hơ a e cơ hơ kia sơ sơ quy quy b mơ u i lên sơ sơ quy quy a i bơ i e cơ quy s u thiên vương i sơ sơ sơ sơ quy quy i o a nơ g tiên thành sơ sơ quy quy t cơ u a e vinh o. Bước qua 33 t a u e nơ g t sơ o s i i sơ sơ quy quy hơ a t cơ u i t hơ a sơ sơ nơ thông cổ sơ sơ quy quy cơ e u không nơ hơ a t sơ sơ quy quy u e i i k nơ hơ có t hơ e i sơ làm sơ sơ quy quy e vinh u v quy quy o cơ một sơ sơ quy quy i o a mơ nơ g u v quy quy o s sơ y trẻ tuổi sau khi rõ tình huống cơ a t i g mơ rác tóc gáy dựng ngược. Điều này không khỏi quá xỏa nơ g u v quy quy o bơ t bơ y rốt cuộc b hơ a vinh y có sơ sơ quy quy sơ u a t i g o hơ a u nơ hơ sâu bao nhiêu có t hơ e vơ gơ y làm sơ sơ quy quy a cơ u V Quy Quy O Cơ. Mọi nơi gơ u V Quy Quy O T I gơ y dơ dơ quy quy s cơ b e u lộ ra vẻ rung dơ dơ quy quy s cơ b o nơ gơ tán tu trước mơ a nơ bơ t này rốt cuộc lai lơ y quy cơ hơ thế nào có t hơ e b mơ u làm dơ dơ quy quy s i u v quy quy o cơ hết t hơ a vơ gơ y dơ dơ quy quy e i e u này hơ a sơ b nơ mặt không dơ dơ quy quy hơ o y sơ a u e cơ giống như lơ u v quy quy u e nơ gơ t hơ u v quy quy b mơ u nơ gơ dơ dơ quy quy sơ b y dơ a bơ t bơ o trong sân. Diệp Phàm từng bước từ bậc sơ dơ quy quy a bên này dơ dơ quy quy t nơ b y xuống tổng cộng bước 33 bước tới mặt dơ dơ quy quy quy a t y gơ t lơ a cơ e nơ này mọi nơ gơ u v quy quy o s cơ b y nhìn rõ ràng t cơ a cơ dơ dơ quy quy vinh e u cơ u v quy quy nơ nơ gơ họng nói không ra lơ o cơ quy s y hơ a quy nơ cũng không dơ dơ quy quy e sơ b ý dơ dơ quy quy dơ hơ e nơ vòng quanh dơ dơ quy quy gơ y a sơ b o dơ dơ quy quy t cơ u a y mà dơ dơ quy quy t i gơ y nơ hơ a cơ mơ mơ a e v t lơ a o quy y nghe thanh âm của trăm ngàn năm trước mong bơ a sơ b t gơ y u v quy quy quy đến sơ a b mơ u viết cửu bí nhưng hơ a u nơ thật vọng trong sơ sơ quy quy a cơ o dơ dơ quy quy s i a i tuy dơ a cơ nơ gơ in vào dơ a i k t nhiều pháp quyết nhưng cũng không có lơ o a i sơ i bí thuật này. Tham kiếm tiền bối. Một lão dơ dơ quy quy e a hơ o t i e nơ hơ táo lơ a s i trước hết khom nơ gơ u v quy quy o vinh ý thi lễ chào hỏi t hơ a mơ y nơ sơ a y cơ kích sơ dơ quy quy o nơ gơ ca hơ a quy dơ bơ nơ trương ở niên sơ dơ quy quy e a y o y này có t hơ e dơ quy quy u t nơ hơ y nơ t hơ a cơ y nơ gơ u v quy quy o e vinh ý dơ dơ quy quy cơ quy s a e i t hơ a b k nơ thông thật là phi t hơ u v quy quy o quy dơ bơ nơ gơ hiếm t hơ a u i không biết là phúc hay họa nơ hơ u v quy quy s cơ b nơ gơ lão dơ dơ quy quy sơ b a b vinh o sơ y dơ u khác cũng nhanh chóng sơ dơ quy quy vơ gơ y lên dơ dơ quy quy b vinh o nơ gơ lơ o a mơ y t thi lễ trong lòng lo sợ một nơ gơ u v quy quy o sơ b y dơ dơ quy quy u t a b k i t hơ a nơ thông trẻ tuổi như vậy s u a quy dơ bơ t hiện trước mơ a t giống như t hơ a u nơ t hơ o a i hơ o a nơ g dơ dơ quy quy nơ bơ u v quy quy o nơ g cách lơ o a k i sinh mệnh sơ u v quy quy s cơ b cơ sống này tuyệt dơ dơ quy quy k o i không b hơ a cơ quy s i là gơ i a i k không có một chút dáng vẻ già nua, dơ a u t t, khó tưởng tượng hơn a mơ y nơ, làm như thế nào? Là dơ dơ quy quy hơn a y tới tuyệt dơ dơ quy quy s y y nơ hơn b hơn a k nơ lão hơn o a nơ dơ dơ quy quy o quy o, hay là bơ a t cơ u nơ, thân tuổi tác không lớn, trong lòng mỗi nơ gơ u v quy quy o e vinh ý dơ dơ quy quy e vinh e u dơ dơ quy quy a nơ gơ dơ dơ quy quy dơ u o a nơ. Dựa theo lẽ t hơ u v quy quy o k nơ gơ mà nói, ở t hơ o e i dơ dơ quy quy bơ t bơ a k i mơ a t nơ b t, pháp này tuổi trẻ như thế có thành tựu như vậy, giống như muốn cơ hơ u v quy quy bơ t bơ nơ gơ thực cưới mây phi tiên dơ a v t, không sự thật. Mơ u v quy quy o i i mơ a s i i lão dơ dơ quy quy s i a o sơ i g t b, có bộ dơ a quy dơ bơ nơ g này khiến một dơ dơ quy quy hơn a mơ nơ g u v quy quy o i i trẻ tuổi ngỡ ra không dám thở. Mơ a s c b nơ hơ dơ dơ quy quy b k o nơ gơ lơ o a k t, hành dơ dơ quy quy bơ sơ cơ a dơ hơ y lễ. Theo suy nơ gơ hơ y u t của bọn họ, dơ dơ quy quy u e a y là một vơ y u e nhân vật cơ a b v b bậc tổ tông. Quách Chân có chút ngây ra, tán tu một dơ dơ quy quy k u v quy quy o quy nơ gơ dơ dơ quy quy dơ hơ o nơ gơ hơ a nơ hơ dơ dơ quy quy t nơ b o quy quy t, nhiên xa lão như vậy, lơ a i sơ y khiến nơ gơ u v quy quy o i ta có cơ a s i mơ giác cao không t hơ e i sơ với tới ngay cơ a cao nhân linh bơ a i k o phái sơ dơ quy quy t cơ u e u khiếp sợ, khiến hơ a i sơ nơ cơ a sơ mơ t hơ a u t i như ở trong mơ. Mà bốn nơ gơ u v quy quy o i sơ y trước kia quen biết với hơ a bơ u nơ lơ a hơ y càng sơ a b mơ u cơ mặt tái nhợt, thân tê hơ e bơ tê bơ run sơ a bơ u y. Vậy lơ a u e nơ nói chào phúng bọn họ cơ a mơ tê hơ a b k y chọc vào tai họa ngập tê sơ o u y. Đồng tê hơ o s cơ b y trong lòng bọn họ vô cùng hối hận. Lúc trước ở Thái Sơn, Diệp Phàm vốn muốn dơ dơ quy quy y o o nơ gơ hành cơ u gơ bọn họ kết quy u a t cơ u mơ a s dơ y nơ gơ u v quy quy o mơ vơ bơ y khinh t hơ u v quy quy o quy dơ bơ nơ gơ dơ dơ quy quy gơ y a gơ y cho Quách Chân. Mơ a b v t dơ dơ quy quy cơ y một thiện duyên to lớn. Đây nguyên bơ a y sơ nơ là một hồi t a bơ sơ cơ o hóa. Bốn nơ gơ u v quy quy o e y hối hận cáu giận, nhưng hiện t a y sơ y nói gì cũng sơ dơ quy quy b k a muộn cơ hơ y t y g có t hơ e nơm nớp lo sợ cơ hơ o mơ vơ bơ dơ dơ quy quy u o y vận mệnh không biết sợ Diệp Phàm giáng họa dơ dơ quy quy u e mơ t a t cơ u t cơ a t y g bọn họ dơ dơ quy quy bơ tê bơ e u dơ dơ quy quy quy a b chết sơ a u e cơ hơ mơ a sơ y nơ gơ u v quy quy o s dơ y tự nhiên là nơ gơ hơ y vơ gơ y nhiều. Diệp Phàm sao có tê hơ e dơ quy quy vơ gơ y cơ hơ a tê y gơ b nhặt cùng bọn họ. Lúc này hơ a nơ dơ o y khỏi dơ dơ quy quy o quy a u tê o dơ dơ quy quy dơ hơ a y hoàn toàn phục hồi tinh tê hơ a v nơ tê hơ a y tê hơ e hơ nói. Các ngươi dơ dơ quy quy mơ y e u dơ dơ quy quy quy dơ bơ u v quy quy nơ gơ lên dơ dơ quy quy b mơ u y vù. Đúng lúc này t i e b k u tùng nơ a i sơ b trong pháp khí không gian của Diệp Phàm t hơ a cơ quy s y không khí hòa hoãn liền hơ o a u t bát nơ hơ a u y ra trèo lên cổ tùng trong sân tìm hơ a nơ t thông. Một con sóc màu tím. Con sóc nhỏ toàn thân lóe lên hào quang màu tím mà trong suốt là sung vật của nơ gơ u v quy quy o bơ u y kia dơ dơ quy quy sơ sơ a s y t hơ a cơ nơ thông. Một sơ dơ quy quy a cơ a mơ nơ gơ u v quy quy o s y điều ngây dơ a u y bơ a hơ t k e g y là nhân vật sơ dơ quy quy t cơ u o y trước hay là nơ gơ u v quy quy o bơ t bơ y trẻ tuổi ai cũng sung sơ dơ quy quy cơ e o nơ gơ lập t u v quy quy y k cơ nơ gơ hơ y u e tới t y nơ dơ dơ quy quy nơ o nơ mơ a mơ vơ bơ y ngày gơ a cơ nơ dơ dơ quy quy sơ a y bộ tộc sơ dơ quy quy a b mơ u y hơ a bơ u long tước có bốn cơ hơ y dơ quy quy s y lơ o nơ suýt nơ u v quy quy gơ t b a bơ y sơ một nơ gơ u v quy quy o s y cơ a bơ sơ cơ t dơ dơ quy quy cơ quy s u v quy quy cơ t một cơ hơ y o quy gơ a t y gơ nơ dơ dơ quy quy s cơ b a y các phái trung thổ dơ dơ quy quy hơ e u nơ gơ hơ y luận gây nên một hồi cơ hơ a s cơ b nơ dơ dơ quy quy o nơ gơ tục truyền dơ dơ quy quy a hơ y hơ a gơ t b long tước chủ mơ a s y cơ hơ có bơ a e t t u v quy quy lơ a s quy quy o yêu s u a sơ sơ t thế chuyên môn dơ dơ quy quy bơ sơ cơ y e u tra chuyện này. Một con sóc nhỏ màu tím linh dơ dơ quy quy sơ o nơ gơ một nơ gơ u v quy quy o b mơ u y t hơ a o quy nơ bí trẻ tuổi không dơ dơ quy quy a cơ y e vơ gơ y mơ nào không tương s u v quy quy nơ gơ với dơ dơ quy quy nơ a cơ chung của nơ gơ u v quy quy o e y dơ dơ quy quy u a e y t hơ a nơ thông kia nơ hơ u v quy quy nơ gơ u v quy quy o u y này cơ a sơ sơ mơ giác một trận choáng váng quy u a o quy thật là sơ sơ quy quy u t a sơ sơ y nhân vật sơ sơ quy quy sơ y tới nơi này bọn họ lơ a sơ hơ y hành sơ, dơ quy, quy, y, o, a, vinh, ý, lễ thăm hỏi, làm cho Diệp Phàm có chút không sơ, dơ quy, quy, cơ, quy, s, u, v, quy, quy, o, cơ, tự nhiên. Một sơ, dơ quy, quy, u, a, mơ, lão sơ, dơ quy, quy, s, dơ, a, sơ, sơ, o, sơ, y, b, mơ, u, tuổi lớn hơn xa hơn, a, e, v, nơ, khi ở bơ, a, mơ, vơ, bơ, cơ, dơ, dơ, quy, quy, a, vơ, gơ, y, u, tung hoành chưa từng dơ, dơ, quy, quy, u, t, u, v, quy, quy, o, cơ, hưởng dơ, dơ, quy, quy, cơ, a, y, ngộ như vậy. Hơ, a, y, ca, nơ, cho dơ, dơ, quy, quy, o, quy, a, mơ, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, e, y, này dơ, dơ, quy, quy, v, g, i, u, v, quy, quy, cơ, e, nơ, g, lên, rồi sau dơ, dơ, quy, quy, i, o, lơ, a, hơ, y, nói cho Quách Chân vẫn cư xử như cũ, không cơ, a, u, e, nơ, kiêng, ca, i, sơ, b, hơ, a, v, nơ, cũng không b, hơ, a, g, t, b, i, nơ, hơ, u, v, quy, quy, i, sơ, nơ, g, hóa, t, hơ, a, b, v, cơ, hơ, sống, sơ, dơ, quy, quy, b, vinh, a, sống, sơ, a, cơ, quy, s, t, lâu. Mọi nơ, g, u, v, quy, quy, o, cơ, y, vừa nghe, lập, t, u, v, quy, quy, cơ, e, cơ, suy, dơ, dơ, quy, quy, s, dơ, o, a, nơ, ra. Đây hơ, y, e, quy, dơ, bơ, nơ, nhiên là một nơ, g, u, v, quy, quy, o, b, mơ, u, y, hiện sơ, dơ, quy, quy, u, t, a, e, e, mơ, y, không b, hơ, a, bơ, u, y, nơ, g, u, v, quy, quy, o, s, y, dơ, dơ, quy, quy, cơ, a, b, k, y, t, hơ, a, y, o, nơ, thông cổ, dơ, dơ, quy, quy, vinh, a, t, y, g, y, còn sót lơ, a, quy, dơ, bơ, y, có t, hơ, e, u, e, có thành tựu này càng thêm khiến nơ, g, u, v, quy, quy, o, y, sơ, y, dung, dơ, dơ, quy, quy, o, nơ, g. Quách Chân chậm rãi t, hơ, a, t, cơ, u, lòng, bốn nơ, g, u, v, quy, quy, o, a, cơ, y, từng quen biết kia trong lòng một trận thở dài. Bọn họ sâu sơ, a, bơ, sơ, cơ, t, hơ, e, y, o, hơ, o, y, dơ, dơ, quy, quy, u, t, u, v, quy, quy, o, cơ duyên có khi cơ, hơ, y, o, quy, là ca, hơ, o, a, cơ, nơ, gơ, cách xoay nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, vinh, ý, cơ, u, v, quy, quy, s, y, nơ, hơ, u, v, quy, quy, vậy vô duyên bỏ lỡ. Mơ, u, v, quy, quy, o, vinh, ý, mơ, a, cơ, y, lão, sơ, sơ, quy, quy, a, cơ, e, o, nhân, nơ, hơ, a, hơ, t, trí tiến lên, t, hơ, y, g, t, b, nơ, hơ, cơ, a, cơ, e, u, Diệp Phàm, g, y, a, u, nơ, g, sơ, sơ, quy, quy, t, cơ, u, a, g, y, o, vì bọn gơ y a y thích nghi hoặc truyền một ít pháp môn tu luyện. Diệp Phàm biểu nơ gơ u v quy quy o sơ u y trái kêu tiền bối b hơ a e vinh ý lơ a b mơ u y tiền bối nơ hơ a vơ gơ y t là nơ gơ u v quy quy o cơ y 2-300 tuổi ngay cơ a u t hơ a nơ, dơ, dơ, quy, quy, hơ, e, quy, quy, u, cơ, a, bơ, tê, bơ, mơ, tê, hơ, a, mơ, y, không yên. Bởi vậy hơ, a, quy, dơ, bơ, nơ, dơ, dơ, quy, quy, sơ, y, lên, dơ, dơ, quy, quy, cơ, quy, s, a, nơ, o, dơ, dơ, quy, quy, bơ, sơ, cơ, a, y, nghiêm túc, gơ, y, a, s, y, nơ, gơ, kinh, tê. A, bơ, tê, bơ, y, chỗ lơ, a, u, y, tài liệu, dơ, dơ, quy, quy, hơ, e, mơ, nơ, hơ, u, v, quy, quy, cơ, quy, s, nơ gơ dơ quy quy sơ bê a dơ u o ngân vừa rồi bơ a e t gơ y u v quy quy t nơ bê dơ quy quy t i gơ e nơ k hơ a e v cơ trong hư không cơ hơ u v quy quy cổ dơ quy quy vơ gơ y a bơ y t dơ o mơ vơ bơ y mỗi một cơ hơ u v quy quy t cơ u dơ quy quy a cơ e u ló t hơ a i k nơ huy. Đây chẳng lẽ là linh bơ a quy o xích thư ngọc quyết diệu kinh quy u i e a cơ nơ t hơ u v quy quy. 5. So với ghi lơ a i sơ y trong mật dơ quy quy s cơ b i dơ hơ a phái ta còn rõ ràng chân chính không sơ u v quy quy u t t mẹ nơ gơ u v quy quy o nơ bơ y của linh bơ a sơ b o phái dung sơ quy quy hơ o nơ gơ trong lòng dâng lên song gió ngập t sơ o mơ y khó t hơ e a cơ bình t i u t nơ hơ. Diệp Phàm thành thật nói sơ quy quy y k a y là sơ a nơ u a sơ b nơ từ trong sơ quy quy cơ a hơ o sơ quy quy vơ gơ y a y hết t hơ a y chính là của bọn họ, là trưởng giáo chí tôn cổ sơ quy quy a sơ b i gơ y a hơ nơ gơ dơ quy quy a u o dơ quy quy b mơ u e sơ lơ a s dơ y xin tiền bối dơ a sơ t dơ quy quy s y nơ hơ b hơ a cơ y di giá tới mật dơ quy quy u e y a phái ta chuyển lơ a quy y pháp môn dơ quy quy vinh a mơ a cơ quy s t mơ a sơ y dơ quy quy s dơ a cơ quy s o nhân kích dơ quy quy bơ sơ cơ o nơ gơ thi lễ. Diệp Phàm gật dơ quy quy e a dơ hơ u hơ a sơ nơ dơ quy quy e a nơ gơ có ý này. Dơ quy quy y dơ u a phương này không có cửa bí hơ a y nơ dơ quy quy u e a cơ a e v nơ thận tìm tòi có lẽ trong linh bơ a nơ bơ o mật dơ quy quy s dơ y t nơ b a thật sự có cũng không biết chừng. Đồng t hơ o b vinh y hơ a y nơ muốn t hơ y nơ bơ nơ hơ giáo nơ hơ u v quy quy nơ gơ u v quy quy o s y chuyển huyết mơ a e v cơ hơ yêu t hơ a y nơ lơ a cơ quy s nơ này bơ a dơ u t k e gơ y như thế nào dơ quy quy a cơ e u b hơ a s dơ y hoàn tô nát làm rõ bí a s cơ b nơ bàng bác thật gơ y a quy dơ bơ. Già thiên tác giả Thần Đông, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com. Chương 955 Mạt Pháp Truyền Pháp. Mật địa của Linh Bảo Phái nằm ngay giữa các tảo sơn. Ở thời cổ địa thì đây là nơi mà các trưởng giáo Thái Thượng Hộ Đạo sau khi thoái ẩn thì dùng làm nơi bế quan. Các đệ tử môn đồ bình thường thì căn bản không thể đi vào được. Mà hôm nay thiên địa đã khác xưa rất nhiều, trên địa cầu gần như đã không có đủ điều kiện để tu luyện nữa. Chỉ có những mật địa như vậy còn tràn ra tinh khí, là thứ bảo đảm cho truyền thừa không bị đứt đoạn. Vì vậy các thành viên trung tâm đều có thể được đi vào trong này.

Hắn gầy trơ xương, chống một thiên xà quái trượng thở dài một hơi, nói. Đạo hữu hãy lưu tình. Đây là một con thiên xà rất già, tuổi tác lớn tới mức dọa người. Tuy rằng đạo hạnh cũng không phải là rất cao, nhưng bối phận lại cực kỳ lớn. Thiên lân tộc từ cao tới thấp đều rất kính trọng hắn. Mọi người thấy hắn ra mặt, tất cả đều tiến lên, miệng hô to. Lão tổ bao bọc hắn lại trong đám người, tu luyện tới mức này đã là bất ngờ rồi. Diệp Phàm tự nói. Ta mong đạo hữu xuống tay lưu tình thả cho thiên lân tộc một con đường sống. Lão thiên xà lên tiếng, khom người hành đại lễ, vẻ mặt đau khổ cầu xin. Ta cũng không muốn giết chóc nhiều như vậy, thấy ngươi như vậy quả thật không đành lòng nữa. Nhưng ta cũng lại càng không nguyện ý bị một đám địch nhân lúc nào cũng mong nhớ, ngươi bảo ta phải làm như thế nào đây? Sắc mặt Diệp Phàm lạnh lùng. Bọn họ không có địch ý, ta dám cam đoan, không có người nào dám sinh ra ác ý nữa. Lão thiên xà cam đoan. Cũng không phải là ta không tin người, mà là không tin bọn họ. Thần niệm của ta có thể rõ ràng cảm ứng được vài người có sát ý đối với ta, hơn nữa còn được nâng lên cao tới mức tận cùng. Diệp Phàm bình thản nói. Hắn lại một lần nữa giang ai tiếng, phúc, phúc. Không dứt bên tai, hễ người nào có sát dày đặc đều bị hắn đánh vỡ đầu. Máu và ốc cùng bắn ra, rơi xuống đất, từng khối thi thể ngửa mặt lên choi rồi ngã xuống mặt đất. Đi tìm thiên yêu và giao tổ bảo vệ động. Có người điên cuồng hô to, ánh mắt đều đỏ bừng, bởi vì một số tộc nhân quan trọng đã chết. Trước cửa nguyên thủy long động ngập tràn một màu đỏ tươi, thi thể vương vãi khắp nơi. Không! Lão thiên xà nghe được câu này, lập tức kêu to, lộ ra vẻ kinh hãi. Lão tổ, chẳng lẽ thiên yêu nhập chủ trong cơ thể của giao tổ vẫn không đối phó được với hắn hay sao? Hắn đã giết chết nhiều tộc nhân như vậy, phải vì bọn họ mà báo thù. Một tên đại yêu điên cuồng giống giận. Diệp Phàm dừng lại trước cửa động tiếp tục ra tay nữa, bởi vì hơn 10 vị đại yêu đều đã chết hết. Chỉ còn lại vài tên tiểu yêu đang run rẩy, hễ những người có địch ý đều bị hắn giết hết. Ngao giống. Đột nhiên, phía xa truyền đến một tiếng giống to, như tiếng rồng ngâm chấn động cả 9 tầng trời. Một con giao long vọt tới, bay qua rất nhiều ngọn núi tuyết. Nó giống như một ngọn núi to lớn, vung cá đuôi khổng lồ, đập về phía Diệp Phàm. Ánh mắt Quách Chân thiếu chút nữa đã nứt ra. Vội vàng ôm lấy Tiểu Tùng lùi lại, đây thật sự là một con ngân giao khổng lồ, cực kỳ giống chân long, hai con mắt không khác gì một cặp đèn lồng cả. Thần giao vấy đuôi đập nứt một ngọn núi tuyết, đá vụn bắn ra khắp nơi, tuyết lở như sóng thần, đâu đâu cũng chỉ làm một màu trắng mờ mịt cuồn cuộn lao xuống, nơi này gần nơi u, v, quy, quy, hơn u, sắp vỡ tan ra. Con đại giao siêu lớn này căn bản không phải là thời đại này có khả năng sinh ra, nhưng mà vẫn đang sống sờ sờ, xuất hiện trước mắt mọi người, có một luồng uy thế mạnh mẽ, ép cho tất cả các thành viên yêu tộc đều run rẩy, muốn quỳ xuống lạy. Diệp Phàm hít một hơi lạnh, đã tới thời kỳ này rồi mà còn có thể nhìn thấy con giao long lớn như vậy, vừa nhìn đã biết nó tuyệt đối đã sớm chạm đạo rồi. Ồ, không đúng. Có điều khác thường, giao long tuy rằng cường địa, nhưng thân thể nó lại lạnh như băng, tuy trong cơ thể có pháp lực cường đại mãnh liệt, nhưng rất không hòa hợp với nhau. Thì ra chỉ là một cỗ thi thể mà thôi, bị người khác khống chế. Diệp Phàm lắc đầu. Đây là giao tổ của thiên lân tộc, năm đó có đạo hạnh nghịch thiên, đáng tiếc khi tu luyện một bí pháp thì xảy ra bất trắc. Nguyên thần chết đi, chỉ còn thân thể được lưu lại. Nhưng nó cũng trở thành trấn giáo chỉ bảo của thiên lân nhất tộc. Có cao thủ dùng nguyên thần nhập chủ thi thể này, có thể phát huy ra chiến lực cực kỳ khủng bố, có thể xé nát cả đại thần thông giả. Người này chính là sự kiêu ngạo của bộ tộc bọn họ thiên yêu thể. Hắn điều khiển giao long đi ra, muốn đại chiến với Diệp Phàm, quát lạnh. Tới tộc của ta giết chóc, ngươi phải trả thật nhiều, nạp mạng lại đây. Nguyên thần của ngươi không mạnh, đạo hạnh không đủ, chỉ dựa vào một cái pháp thân của vương giả đã chạm đạo thì như thế nào, có lẽ còn có thể đối phó với những người khác, nhưng mà đối với ta thì thật sự một chút tác dụng cũng không có. Diệp Phàm lạnh lùng nói, rống. Thân thể giao long khổng lồ mạnh mẽ lao xuống tấn công về phía Diệp Phàm có lực lượng rời núi lấp biển, trong thời địa này thì tuyệt đối là một vương giả cái thí. Tất cả thành viên thiên lân tộc đều cực kỳ khẩn trương quan sát, ai nấy đều nắm chặt tay, một kích kinh thế như vậy, bọn họ cho rằng có là đại thần thông giả thì cũng không ngăn được, trong thời kỳ này không có người nào so được với thân thể của vương giả trảm đạo cả. Ngoại trừ tiếng sống ngâm trong trời đất đã không còn âm thanh nào khác, chỉ có một con giao long khổng lồ, nó trở thành thứ duy nhất trong thiên địa này. Nhưng mà, nằm ngoài dự đoán của mọi người, giao long trảm đạo lại không thể đập nát được Diệp Phàm, ngược lại còn bị hắn dùng một quyền đập nát đầu giao, máu văn tung tóe, than thể nó bay ngược lại, quay cuồng giữa không trung. Giao long trảm đạo chỉ là một khối thi thể mà thôi. Ngay cả vương giả trảm đạo còn sống mà ta cũng đều đã từng giết rồi. Diệp Phàm nhẹ nhàng lẩm bẩm, đứng thẳng tại đó, nhìn lên ngân giao trên bầu trời, sắc mặt bình thản, căn bản không có một tia sợ hãi nào. Mọi người đều ngây dại, không ít người nghe được lời của hắn, bị dọa tới mức toàn thân lạnh lùng như băng, đây là ai vậy, từng giết cả trảm đạo giả còn sống hay sao? Lân nhi, đi mau! Lão thiên xà đứng trước của nguyên thủy long đồng giống to. Lão tổ đừng lo, xem ta lấy tính mạng của hắn đây, dám đến nguyên thủy động của ta để dương oai chắc chắn phải văng máu năm trượng. Ngân giao hét lớn, hắn cũng không nghe được câu lẩm bẩm vừa rồi của Diệp Phàm. Hắn há mồm phun ra một luồng điện màu tím, đây là một tấm tử kim bảo kính. Là binh khí mà năm đó vương giả trảm đạo tế luyện thành tử quang phát ra có thể khiến cho vạn vật cũng phải tan rã, nhân vật cấp giáo chủ mà bị nó chiếu vào thì cũng phải bị thương nặng. Nhưng Diệp Phàm căn bản không có ý định tránh né, ngược lại còn lao lên đánh thẳng tới hắn, nắm tay màu vàng phát ra cương khí ngập trời trực tiếp đánh xuyên qua thiên địa. Răng rắc. Chuyện khiến người ta hoảng sợ đã xảy ra, bảo kính màu tím này bị vỡ thành mấy chục mảnh, giống như mưa sao băng rơi xuống, nó bị Diệp Phàm dùng một quyền đập nát. Trời ạ, điều này sao có thể xảy ra được, hắn dùng nắm tay hủy diệt binh khí của vương giả trảm đạo ư. Rất nhiều người của thiên lân nhất tộc bị dọa tới mức toát mồ hôi hột. Không ít người toàn thân run rẩy, loại uy thế này thì ngày nay làm sao bọn chúng ta có thể nhìn thấy được, chỉ có thể xuất hiện trong truyền thuyết thời thượng cổ mà thôi. Giao Long Vương trảm đạo. Trên bầu trời truyền đến tiếng nói nhẹ nhàng của Diệp Phàm, sau đó hắn vung hai tay, phát ra các luồng sáng màu vàng ngập trời, đánh về phía trước. Băng, băng. Tiếng vang đáng sợ truyền đến, con ngân giao khổng lồ kia bị hai bàn tay màu vàng lớn như hai ngọn núi cao cầm lấy, ra sức kéo một nhát, bị đứt thành mười mấy đoạn, máu tươi và xương giao rơi lả tả xuống mặt đất. Một ngọn núi tuyết phía dưới bị nó rơi trúng, thi thể giao long đập xuống, khiến cho cả mặt đất cũng run rẩy. Một con thiên xà màu trắng từ trong giao thi lao ra, nhanh như một tia chớp. Muốn bỏ chạy, đây chính là thiên yêu thể của bộ tộc này. Xích. Diệp Phàm búng một ngón tay, tên này lập tức rơi xuống trên mặt đất, hóa thành một người trẻ tuổi, sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt hung ác, đang nghiến răng nghiền lợi. Thiên yêu thể ta cũng không phải chưa từng thấy, người mà ta gặp kia hẳn là sắp trảm đạo rồi. Diệp Phàm lẩm bẩm, hắn nhớ tới bắt đầu tinh vực, hơi thất thần. Ngươi rốt cuộc là ai? Thiên yêu thể quát hỏi, hai mắt trở thành máu đỏ, dường như rất muốn ăn thịt người, cực kỳ dữ tợn. Đã nói vài lần rồi, ta là chúa tể thiên đình, Diệp Phàm. Lời của Diệp Phàm rất nhẹ nhàng, tuy rằng không phải lần đầu tiên bị mọi người ở đây nghe được, nhưng vẫn khiến cho tất cả mọi người rung động trong lòng. Thực ra gia cũng không định giết chóc tại đây. Nhưng mà sát ý của ngươi đối với gia lại nồng nặc như vậy, không còn cách nào khác, chỉ có thể bóp chết một thiên tài như ngươi mà thôi. Không. Đám ngươi phía sau kêu to. Diệp Phàm không để ý đến chúng, nhẹ nhàng vung tay thiên yêu thể hét to một tiếng, mi tâm bị xuyên thủng, ngửa mặt lên trời rồi ngã xuống mặt tuyết, đã không còn một tia sinh khí nào nữa. Diệp Phàm không có chút vui mừng, cũng chẳng có chút sầu lo nào, lại một lần nữa đi tới trước cửa Nguyên Thủy Long Động, trong lòng đám người này đã sợ hãi tới mực cực điểm, không ngừng lui lại. Là do chúng ta không đúng, không nên mang tham niệm muốn giết ngươi. Nhưng ngươi đã giết 39 người của tộc ta, gần như đều là đại yêu, cho dù tộc của ta không bị diệt, trong vòng 500 năm cũng bị đại thượng nguyên khí, không dám rời núi, chỉ có thể tự phong bế bên trong Trường Bạch Sơn, ngươi có thể buông tha cho chúng ra được không? Lão Thiên Xà cầu xin. Diệp Phàm thở dài trong lòng, hắn thật sự không muốn hạ thủ, nếu đối phương là hạng cùng hung cực ác, không muốn chết lao lên, thì hắn sẽ không lưu tình chút nào, căn bản sẽ không thấy áy náy. Kẻ kia muốn đi vào trong lớp da của Thiên Xà Thủy Tổ sao, chỉ là cho dù dùng cái vi rắn kia thì cũng vô dụng mà thôi. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía một tòa cổ động khác. Bá nhân tộc trưởng Thiên Lân tộc, mặt xám như cho tàn từ từ đi ra, mặc dù hắn có cảnh giới hóa long bí cảnh được xưng là cao thủ tuyệt đỉnh đương thời, nhưng trong tình hình trước mắt thì hắn căn bản là không thấm vào đâu cả. Dùng thực lực bản thân, một mình đánh bại cả bộ tộc của ta, chúng ta bại cũng phục, mặc cho ngươi muốn giết thì giết. Bá nhân lên tiếng, nâng lão thiên xà lên. Thiên Lân nhất tộc có hai đại cao thủ hóa long bí cảnh, bá giật đã chết. Chỉ còn lại bá nhân, một mình không làm được gì, có giấy rùa thì cũng vô dụng. Ta cũng không muốn giết nhiều người, các ngươi phong bế sơn môn 500 năm, trong thời gian này không được phép đi ra ngoài. Diệp Phàm bình tĩnh nói. Đa tạ ơn không giết của đạo hữu. Lão thiên xà run giọng nói. Những người khác cũng thầm thở ra một hơi, không ít người học theo lão thiên xà này yên lặng thi lễ.